cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, giống vậy chiêu thuật. Nhìn trên lôi đài một màn, vô luận là hiện trường võ đạo nhà vẫn là chính thông qua TV chú ý những người ở đây. Mỗi một người đều không khỏi tấm miệng rộng. Chết, Dã Nhân Vương bị giết chết. Tiểu Xeo một trận cười khằng khặc quái dị. Phục hồi tinh thần lại tức giận không Krillin chính là không nhịn được chất vấn. Này, Xeo, ngươi không phải nói quy tắc giống như thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao? Tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên giết người có thể là cấm. Đừng nói là Krillin đám người. Ngay cả Dạ Thần cùng Goku trùng nữ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Ta nghĩ các ngươi đều lầm biết cái gì. Ta chỉ nói là quy tắc đại khái cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội giống nhau, nhưng lại còn chưa nói hết toàn bộ một dạng. Đây chính là một trận quyết định nhân loại các ngươi cùng cả thế giới vận mệnh chiến đấu. Các ngươi thật đúng là coi nó là làm là một trận vui đùa trò chơi sao? Mặt đầy châm chọc cười lạnh, bất quá nghĩ đến cái gì? Xeo lại nói, đương nhiên, ta cũng có thể lý giải các ngươi tâm tình. Như vậy đi, ta sẽ nhượng cho Tiểu Xeo nhóm tận lực lại không giết người. Nhưng nếu như là tự các ngươi chọc giận bọn họ, ta đây liền không có cách nào. Nhìn Xeo kia một bộ giả bộ dáng vẻ, mọi người mặc dù đều phi thường nổi giận. Nhưng là vừa không có biện pháp chút nào. Cái này Xeo chính là dự định muốn hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế giới quái vật. Ngay từ đầu hy vọng hắn còn có thể tuân giữ quy tắc chính là sai lầm. Thế nào, mới chết một cái người liền bị hù dọa sao? Còn có ai hay không trên tới khiêu chiến? Xeo quét nhìn dưới đài bốn phía, mà còn lại Tiểu Xeo nhóm cũng một trận đắc ý tàn bạo cười quái gì. Ta tới, có thể đến nơi đây người đều cũng sớm đã có chút giác ngộ. Nhất thời lại có vài tên tức giận bất quá võ đạo nhà nhảy lên lôi đài. Nhưng mà chút nào không ngoài suy đoán, sở hữu khiêu chiến võ đạo nhà cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Mà còn mấy vòng khiêu chiến đi xuống lại có vài tên bất hạnh võ đạo nhà bị giết hại. Những kia Tiểu Xeo liền cùng bọn họ phụ thân Xeo một dạng gian ác tàn nhẫn. Ngay từ đầu còn miễn cưỡng tuân thủ quy tắc, nhưng là đến phía sau hoàn toàn chính là tại lấy ngược sát những kia võ đạo người sử dụng vui vẻ. Cả thế giới đều yên lặng. Lần thứ nhất, mọi người chân chính cảm nhận được trận này Xeo trò chơi tàn khốc. Đáng ghét, không thể còn như vậy. Krillin, Tiên Xin Han. Chiao Zhu, Piccolo, chúng ta trên, quả thực không nhìn nổi. Yamcha hô lớn, còn lại võ đạo nhà căn bản cũng không phải là những kia Tiểu Xeo đối thủ. Lại để cho bọn họ tiếp tục đi lên cũng bất quá là tăng thêm một chút người bị hại mà thôi. Biết, hừ, Krillin mấy người gật đầu một cái, một bên Piccolo cũng hừ lạnh một tiếng. Sau đó 5 người phân biệt bay lên một tòa lôi đài. Là Quy Tiên Lưu cùng Master Sen các vị đại sư. Còn có cái kia đại ma vương Piccolo. Quá tốt, bọn họ nói nhất định có thể đánh bại những quái vật kia. Gặp Yamcha cùng Piccolo bọn họ đăng tràng. Nhất thời bầu không khí vừa nóng phồng lên tới. Cùng còn lại võ đạo nhà khác nhau. Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ đại biểu địa cầu võ đạo đỉnh chiến lực. Thực lực mạnh xa hoàn toàn không phải những kia bình thường võ đạo nhà có thể so với. Là bọn hắn nói không chừng có thể. Rốt cuộc phải thú vị một chút. Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin, Chiao Zhu, còn có Piccolo. Hiện tại chính là chứng kiến các người nhiều năm qua tu hành thành quả thời điểm. Xeo khóe miệng, nâng lên một đạo độ cong, mà Dạ Thần cũng trong lòng nói, bàn về đơn thuần khí tức cùng lực lượng Tiên Xin Han bọn họ giống vậy cũng không sánh nổi những kia. Tiểu Xeo, coi như là trong mấy người mạnh nhất Piccolo cũng giống vậy. nhưng là chân chính chiến đấu cũng không phải là khí tức cường lực số lượng nhiều liền nhất định có thể thắng, còn cùng rất nhiều những nhân tố khác có liên quan, vô luận tâm trí, lực lượng hay là kinh nghiệm chiến đấu. Tiên Xin Han cùng Piccolo bọn họ đều là nổi bật tồn tại, cho nên dạ thần cũng đối với bọn họ ôm lấy to lớn chờ mong. Kiệt kiệt kiệt, mấy cái tiểu xeo cũng rõ ràng cảm giác mấy cái này người khiêu chiến cùng trước mặt những kia đối thủ khác nhau, nhưng là không khẩn trương chút nào sợ hãi, từng cái ngược lại bộc phát hưng phấn. Những kia quá yếu đối thủ bọn họ giết cũng không có sức. Muốn giết quả nhiên vẫn là giết những này đối thủ lợi hại mới thú vị. Rõ ràng nhìn qua nhỏ như vậy, trên người khí tức lại cường đến dọa người. Quả nhiên đều là một chút quái vật. Nhìn mỗi người trước người đối thủ, Krillin mấy người vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Khiêu chiến bắt đầu. Cái này một lần chỉ có Piccolo bọn họ 5 vị người khiêu chiến. Còn có 3 tòa lôi đài luân không? Bất quá Seo thấy không có còn lại võ đạo nhà lại lên đài, cũng không có để ý trực tiếp tuyên bố. Ha, nghe được Seo thanh âm sau, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin cùng Chiao Zhu trên người đều bộc phát ra một đoàn đỏ ngầu khí diễm. Cơ hồ là đồng thời thi triển ra giới vương quyền. Những kia tiểu xeo mặc dù dáng người rất nhỏ, nhưng là mỗi một người đều hung bạo tàn nhẫn, lực lượng cực mạnh. Cho nên bọn họ muốn ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực. Hát hát hát uống uống. Cùng trước kia những kia chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người nhằm phía mỗi người đối thủ liền điên cuồng ra tay. Hai phe địch ta đều sử dụng di động với tốc độ cao không ngừng tại lôi đài cùng không trung khắp nơi lóe lên, chính thông qua TV chú ý những người ở đây căn bản là không cách nào xem thấy bọn họ động tác cùng thân ảnh, chỉ có thể nghe được một trận rầm rầm rầm điếc tai vô cùng tiếng phá hủy. Mà cho dù tại hiện trường những kia võ trong đạo gia có thể nhìn thấy Tiên Xin Han bọn họ giao chiến động tác cũng không có mấy người. Bất quá không nhìn thấy không liên quan, chỉ cần biết Tiên Xin Han đại sư cùng Yamcha đại sư bọn họ đều rất lợi hại là được. Vô luận là hiện trường võ đạo nhà vẫn là thế giới còn lại địa phương, mọi người đều hưng phấn không thôi, từng cái lớn tiếng là Tiên Xin Han bọn họ kêu lên thêm dầu uống lạp. Trong bầu trời, Krillin đẩy ra một phát cường lực khí công đạn hướng đối thủ mình đánh tới, nhưng là bị đối diện tiểu xeo nhẹ nhõm tránh thoát. Tiểu xeo một trận kiệt kiệt kêu quái dị, mà cảm ứng được cái gì Krillin chính là nhanh chóng rời. Chỉ thấy nguyên bản còn tại đối diện tiểu xeo đột nhiên xuất hiện ở Krillin bên người. Giống như mãnh thú móng vuốt sắc nhọn giống nhau, bàn tay thoáng cái liền xuyên qua Krillin trên. Không trung lưu lại tàn ảnh, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Không trung Krillin cùng tiểu xeo lại bùng nổ khí diễm nhằm phía với nhau. Hát hát hát uống uống, điên cuồng ra quyền, ngươi tới ta đi. Hai người trong chớp mắt cũng đã giao thủ mấy ngàn hiệp. Cạnh mình rõ ràng ở hạ phong, Krillin rất nhanh liền phán đoán tiếp tục như vậy không được. Một quyền bước lui tiểu xeo. Sau đó một tay bàn tay thiên chính là một mặt to lớn vòng sáng ngưng hiện ra, khí viên trảm. Krillin đem chính mình ngưng tụ ra vòng sáng ném bắn ra. Mà đối diện tiểu xeo kiệt kiệt kêu quái gì, sau đó vậy mà cũng ngưng tụ ra một mặt vòng sáng chém bắn ra. Lấy lòng hai bên vòng trên không trung đụng vào nhau, nhất thời một tiếng ầm vang bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Cái gì? Krillin không khỏi mở to hai mắt, cái kia tiểu xeo vậy mà biết sử dụng hắn chiêu thuật. Không, không chỉ là hắn bên này, Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ bên kia cũng giống như vậy. Tiên Xin Han sử dụng ra Kikoho, Yamcha sử dụng ra Kamehameha, Chiao Zhu sử dụng ra siêu cấp động động 3, thậm chí là Piccolo sử dụng ra Makankosapo. Toàn bộ đều bị mỗi người đối chiến tiểu xeo dùng giống vậy chiêu thuật hoành giết về. Quỷ dị thiên đạo.